phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Tuyết Trượng Tô Tử Khanh xem nàng giống như là xem cái ngốc tử giống nhau. Ta đây không có biện pháp đáp ứng ngươi, thật sự không có biện pháp đáp ứng, một chút biện pháp đều không có. Hắn cảm thấy A Lam đưa ra cái này ý tưởng là ngốc tử. A Lam cũng cảm thấy hắn là cái ngốc tử, cho nên mới muốn dùng loại này biện pháp lừa hắn. Chật Tô Tử Khanh thực phiền loại cảm giác này. Bị tính kế thành người bị hại, ai đều không thích. Lâu lâu, động thủ đi, không có gì hảo thuyết, từ từ. Ta nói, A Lam hoàn toàn đánh mất cùng Tô Tử Khanh nói điều kiện ý tưởng. La lớn, ta là Ca Lâm, chỉ cần ta giết các ngươi, dùng các ngươi mệnh kiến tạo khởi trận pháp, ta liền có thể đạt được Ca Lâm toàn bộ thực lực. Nhẹ nhàng đạt được thắng lợi trên đảo bảo tàng là giả. Chỉ là vì tìm người điên. Ách, nói một nửa, A Lam đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Miệng đại trương lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Ấy cha, phốc, A Lam đột nhiên tránh ra dây thừng, che lại ngực phun ra một búng máu. Thân ảnh lay động, mất đi trọng tâm về sau ngã xuống trên mặt đất, thân mình chậm rãi cuộn tròn ở bên nhau. Tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, Tô Tử Khanh cau mày kêu một tiếng. A Lam không có đáp lại, nhưng là thân mình nhưng vẫn có điều động tác. Không chết, Lâu Đình hỏi, có biện pháp cứu sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, này không phải bình thường bị thương, hẳn là A Lam lộ ra Ca Lâm sự tình, cho nên bị Ca Lâm phản phệ, xuất hiện loại sự tình này. Hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, ta hỏi một chút đi, vừa rồi. Đều đáp ứng cùng A Lam trao đổi manh mối, hiện tại A Lam đem nàng nên nói đều nói. Tô Tử Khanh lại còn không có thực hiện chính mình hứa hẹn, thử cứu một chút cũng hảo, nhưng là loại này vấn đề, Tô Tử Khanh khẳng định là giải quyết không được. Tô Tử Khanh cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Vì thế dứt khoát kêu ra Tần Nam ơ siêu. Tần Nam chỉ nhìn thoáng qua liền biết sao lại thế này. Có thể dùng nước thuốc treo nàng mệnh, nhưng là cũng không cần thiết, thực lãng phí nước thuốc. Hơn nữa như vậy tồn tại sẽ rất thống khổ, Tô Tử Khanh nói. Nước thuốc không quan trọng, chủ yếu là muốn cho nàng thống khổ một trận, các đội viên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi như thế nào đem lời nói thật nói ra, làn đạn. Ngoặc kép, ha ha ha, A Lam thật thà mơ siêu tô đô, ta là một cái không đến cảm tình cỗ máy giết người, ngươi cùng ta nói chuyện yêu đương. Ta đưa ngươi thượng đoạn đầu đài. Thật đáng mừng, cung nghênh A Lam hạ tuyến. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh đưa ra biện pháp này kỳ thật cũng là dựa theo A Lam ý tưởng đi, rốt cuộc A Lam bản thân. Muốn sống xuống dưới tâm tư thực trọng, là cái loại này vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới đều. Phải sống sót người, bởi vậy có thể thấy được, trò chơi đối nàng muốn so mạng người đối nàng quan trọng nhiều, nhưng là... Thống khổ phương diện này, Tô Tử Khanh cũng không có biện pháp giúp nàng giải quyết nếu là đem người cứu sống lại đây. A Lam chính mình cảm thấy quá khó tiếp thu rồi nhịn không được nói. Liền có thể tự sát A, dù sao kết cục đều là giống nhau. Hắn nỗ lực cứu người liền xong việc như vậy tưởng tượng. Chỉnh sự kiện liền trở nên đơn giản nhiều, nhưng là không đợi hắn cao hứng. Tần Nam nói. Ca Lâm không còn nữa, Tô Tử Khanh sửng sốt. Cái gì, Ca Lâm không còn nữa là có ý tứ gì? A Lam còn không phải là Ca Lâm sao? Tần Nam xoa xoa tay. A Lam đã chết, Ca Lâm không cần thiết lại một khối thi thể tượng lãng phí thời gian. Hiện tại đã đi rồi, ngươi như thế nào không ngăn cản nàng điểm đâu? Tô Tử Khanh thở dài. Vòng lớn như vậy cái vòng, chính là vì bức ra Ca Lâm. Hiện tại Ca Lâm nhẹ nhàng thoát thân, Tô Tử Khanh đều cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực đều uổng phí, Ca Lâm là hồn. Thề, Tần Nam nghĩ nghĩ, lần sau Ca Lâm hẳn là không có năng lực thay đổi chính mình dung mạo. Các ngươi xem người kia không phải chính mình bản thân bộ dáng, là có thể thực dễ dàng phân biệt ra cái kia là Ca Lâm mơ siêu. Tô Tử Khanh gian nan nuốt nước. miếng, ngoặc kép, chính là chúng ta ở trong trò chơi này nhận thức người hữu hạn Tần Nam. Ngoặc kép, đúng vậy, đã quên này cha Tần Nam nói. Kia chỉ có thể tùy duyên, Tô Tử Khanh hùng hổ vén tay áo lên hướng tới Tần Nam tiến lên. Tìm đánh, đừng đánh, tay đau, Tần Nam lôi kéo cổ tay của hắn, đem người túm đến trong lòng ngực, sau đó một cái xoay người biến mất không thấy, Lâu Đình nhíu mày. Này tính cái gì hành vi? Mau mau nghĩ nghĩ nói. Trong truyền thuyết bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về, mau mau, mấy cái giờ không thấy. Đảm lượng của ngươi tăng trưởng a, đều dám nói Tô Tô nói bánh bao. Tần Boss là cậu, Dịch An Nhiên đều đối mau mau đầu đi tán thưởng ánh mắt mau mau. Ngoặc kép, ta không có ta không phải. Ngươi hiểu lầm ta, mau mau biết Tần Nam có thể nghe được hắn nói chuyện. Tức khắc kinh hoàng không biết làm sao, mau mau chưa từng có giống hiện tại như vậy hận quá chính. Mình cư nhiên hiểu cổ địa cầu câu nói bỏ lừng. Ta chính là đột nhiên nhớ tới đi lên. Đừng để ở trong lòng hảo sao, Dịch An Nhiên tỏ vẻ. Ta phóng không bỏ trong lòng không quan trọng, mau mau. Ngoặc kép, đôi có cái Tần bó sở phía sau như hổ rình mồi đâu, người xác thật không quan trọng, Âu Dương Vân. Thấy những người này thương lượng nửa ngày, nửa điểm tin tức trọng yếu cũng chưa phân tích ra tới. Liền chủ động đưa ra. Hiện tại vấn đề chẳng lẽ không nên là chúng ta đội trưởng bị quỷ trào chạy? Chúng ta hiện tại hẳn là đi làm cái gì sao? Mọi người, ngoặc kép, mau mau nhược nhược nhấc tay. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tại chỗ chờ Tô Tô trở về, thấy không ai phản bác. Mau mau lại nói, mọi người đều đói bụng. Tô Tô trở về sẽ mang ăn ngon đánh Âu Dương Vân. Ngoặc kép, người nói đúng, vì thế, mỗi người tìm một cái phương tiện đặt chân địa phương ngồi xuống. Chờ Tô Tử Khanh mang ăn trở về, Tô Tử Khanh trở về thời điểm. Liền cùng trích nấm giống nhau, từng bước rút lên. Ta nếu là không trở lại, các ngươi có phải hay không có thể đói chết chính mình, mau mau liếm hạ răng nanh. Không, chúng ta có thể giết hại lẫn nhau. Ngao ô, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh trực tiếp hướng hắn trong miệng tắc một cái hamburger. Ăn người đi, Dịch An Nhiên không thế nào đói. Ôm coca uống lên hai khẩu hỏi. Tô Tô, bên ngoài có phải hay không trời mưa? Ta cảm giác trong phòng đều có điểm lạnh, là hạ tuyết. Tô Tử Khanh một đường đi tới. Trên người tuyết đều hóa đến không sai biệt lắm. Không lâu phía trước vẫn là ban ngày ban mặt. Cái này tuyết có cổ quái, thời tiết độ ấm không tính là đặc biệt nhiệt. Nhưng là cũng tuyệt không phải nháy mắt tuyết rơi độ ấm. Này căn bản không có khả năng, hơn nữa, tuyết rơi giống như cũng là ở A Lam sau khi chết phát sinh, không biết này giữa hai bên có hay không? Liên hệ, Tô Tử Khanh nói, một hồi cơm nước xong đi ra ngoài nhìn xem đi, cảnh tuyết tuy rằng có vấn đề. Nhưng là xinh đẹp vẫn là thật xinh đẹp, đi ra ngoài đánh cái tuyết trượng đôi cái người tuyết gì đó, cũng coi như là ở trò chơi bên trong. Nung đúc tình cả mơ siêu mau mau trà sát tay. Ta không nghĩ đi, còn không có ra cửa đâu liền cảm giác lạnh. Này nếu là đi ra ngoài kia còn phải, Tô Tử Khanh nói. Ta chuẩn bị trang phục mùa đông, ở Tần Nam kia trước khi đi thời điểm lấy. Một người một bộ, nhưng là sẽ đông lạnh tay, có bao tay, lỗ tai đâu. Nhĩ bao kia, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình hỏi. Ngươi tưởng bị đánh sao? Mau mau. Ngoặc kép, chúng ta hiện tại liền đi, ta thích nhất chơi tuyết. Lâu Đình, ngoặc kép, nếu không phải nghe ngươi thanh âm đều mau khóc ra tới. Ta cũng liền chân tướng tin, đi ra ngoài chơi cũng không chỉ có chính là thật sự chơi. Cái gì đều không làm, trận này tuyết có vấn đề, nói không chừng sẽ ở tuyết đồi phía dưới chôn thứ gì. Biên chơi biên tìm. Tổng muốn so lang thang không có mục tiêu tìm muốn vui vẻ nhiều, mỗi người đều đổi hảo quần áo về sau. Tô Tử Khanh dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài, một mở cửa. Tô Tử Khanh nhìn đã tới chính mình bên hông tuyết tức khắc kinh ngạc trở về thời điểm mới chỉ là. Đến mắt cá chân mà thôi a, lúc này mới qua đi bao lâu thời gian. Như thế nào tuyết hạ nhanh như vậy? Bất quá còn hảo. Hiện tại bầu trời đã không còn đi xuống phiêu bông tuyết. nếu là tiếp tục hạ đi xuống, không biết cuối cùng có thể hay không liền bọn họ đặt chân địa phương đều không có. Tô Tử Khanh còn đang suy nghĩ cái này Tuyết sự tình, đột nhiên hắn nghe thấy Mao Mao hô to một tiếng, Tô Tô, ăn ta một cầu, sau đó, phanh, Tuyết cầu trực tiếp nện ở trên đầu của hắn, sau đó theo cổ áo rớt đến bên trong quần áo. Tô Tử Khanh ngoặc kép chấm than, ngươi cư nhiên làm đánh lén. Tô Tử Khanh giận không thể át, trở tay nhéo một cái Tuyết cầu ném trở về, cho ta chết, ha ha ha. Mao Mao bị Tuyết cầu hồ đầy mặt, hứng thú bừng bừng lao ra đi cùng Tô Tử Khanh một trận tử chiến. Âu Dương Vân nhìn trong tay Tuyết cầu, nhìn nhìn lại Dịch An Nhiên, Dịch An Nhiên ngoặc kép, đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Mơ Siêu phía sau lưng lạnh cả người. Âu Dương Vân nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, đem Tuyết cầu đưa cho Dịch An Nhiên, cũng không có ném. Hắn nhớ rõ An Nhiên sợ lạnh, ở trên nền tuyết hành tẩu với hắn mà nói đều là thực chuyện khó khăn, ném tuyết lại đem quần áo cấp lộng ướt liền không hảo. Dịch An Nhiên không có đi chế tác tuyết cầu, hắn sợ lộng ướt bao tay, không nghĩ tới Âu Dương Vân cư nhiên sẽ chủ động cho hắn tuyết cầu. Dịch An Nhiên như đạt được trí bảo tiếp nhận, sau đó ngẩng đầu cùng Âu Dương Vân đối diện, hơi hơi mỉm cười, theo sau, thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp duỗi tay ném ra tuyết cầu. Hai người bọn họ ly thật sự gần, Dịch An Nhiên cũng chưa dùng sức, tuyết cầu cũng đã dán ở Âu Dương Vân trên mặt. Âu Dương Vân ngoặc kép chấm hỏi, ta hảo ý cho ngươi tuyết cầu, ngươi cứ như vậy đối ta. Dịch An Nhiên ném xong rồi về sau, đột nhiên liền phát hiện ném tuyết hảo chơi chỗ, cũng không rảnh lo lạnh, nhéo lên tuyết cầu liền hướng Âu Dương Vân trên người tạp. Hôm nay Âu Dương Vân tính tình phá lệ hảo, Dịch An Nhiên tạp hắn vài cái tuyết cầu, hắn cũng chưa sinh khí. Dịch An Nhiên chơi mệt mỏi liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Âu Dương Vân ở ngay lúc này sắc mặt biến đổi, nhìn chính mình trên người đánh tuyết, cùng tuyết hòa tan về sau dính ướt chính mình quần áo bộ dáng, hoàn toàn bạo phát. Dễ An Nhiên, Âu Dương Vân nổi giận đùng đùng xoay người, nghênh diện bị một cái nửa người cao thật lớn tuyết cầu tạp trúng mặt. Dịch An Nhiên vỗ vỗ trên tay tuyết đọng, mờ mịt khắp nơi nhìn nhìn, như thế nào cảm giác có người kêu tên của ta đâu. Bị đánh ngã xuống đất Âu Dương Vân ngoặc kép, đừng. Âu Dương Vân lại đứng lên thời điểm, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Mau mau cùng Tô Tử Khanh đánh một trận thảm bại, Tô Tử Khanh thắng lợi về sau, ôm chính mình thật lớn tuyết cầu chạy hướng Lâu Đình, rất có một loại cùng Lâu Đình một trận tử chiến cảm giác. Lâu Đình vẫn luôn không có tham dự đánh nhau, ngược lại là yên lặng mà chế tác chính mình tuyết cầu. Tô Tử Khanh không có đi lên liền tạp người, ngược lại là đặc biệt lễ phép hỏi một câu, Lâu Lâu, ngươi đang làm gì nha? Chúng ta tới ném tuyết a. Lâu Đình đem cuối cùng một cây ngân châm cắm vào tuyết cầu. Ân, Tô Tử Khanh ngoặc kép chấm hỏi, nhìn chính mình trong lòng ngực trắng tinh tuyết cầu, nhìn nhìn lại Lâu Đình trong tay cái kia mang theo rậm rạp châm, cũng chưa địa phương xuống tay tuyết cầu. Tô Tử Khanh ngoặc kép, ngươi nha cùng ta tại đây làm lưu tinh chùy đâu phải không? Lâu Đình đối chính mình tỉ mỉ chế tác tuyết cầu rất là vừa lòng. Tới chơi sao? Tô Tử Khanh cười mỉa lui về phía sau. Không được không được, chúng ta ném tuyết là chơi trò chơi. Người đây là liều mạng a. Nhìn cái kia châm chọc Tô Tử Khanh đều phản xạ tính cảm thấy đầu đau. Tao không được, tao không được, Lâu Đình nói. Ta tính toán lưu trữ cấp khác nội gian dùng. Người không cần sợ hãi, Tô Tử Khanh ngoặc kép, không, ta sợ hãi, Tô Tử Khanh hỏi. Nội gian không phải đã chết ở bên trong sao? Nói là nội gian cũng không hẳn vậy. Rốt cuộc, A Lam từ lúc bắt đầu cũng đã thân phận bại lộ. Bọn họ ở làm sở hữu sự thời điểm, đều là đã biết A Lam bước tiếp theo động tác. Trước tiên đi chuẩn bị, Lâu Đình nhàn nhạt nói. Kinh sợ trong đội người, Mau Mau ngoặc kép chấm than, chân chó đi lạp chạy tới cấp Lâu Đình chùy chân, Mau Mau Lâu ca lâu ca, đánh hắn, Tô Tử Khanh ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu. Này hai người đã hợp lực chế tác hảo tuyết cầu ném tới, dựa. Lấy nhiều khi ít, các ngươi quá không đạo đức. Mau mau la lớn, chúng ta đây là tôn trọng thực lực của ngươi a đội trưởng. Cảm ơn a, cùng ta khách khí em đâu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này đối 50 vô pháp muốn, Tô Tử Khanh cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cả mơ siêu chơi một. Hồi mọi người đều mệt mỏi. Trên người tuyết mơ hồ cũng có hòa tan dấu vết, Tô Tử Khanh mang theo mọi người lại tìm một cái sơn. Động sưởi ấm mơ siêu mau mau một bên sưởi ấm một bên nhịn không được cảm thán nói. Ai, ở phim kinh dị ném tuyết, là thật sự kích thích lâu đình nói. Cảm giác cũng không tệ lắm mơ siêu, dịch an nhiên tuy rằng cũng cảm thấy chơi thật sự vui vẻ. Nhưng là chính sự còn không có làm đâu. Chúng ta như vậy có phải hay không có điểm lãng phí thời gian? Cái gì manh mối cũng chưa tìm, vẫn luôn ở chơi, à, ta làm các ngươi đội trưởng, sao có thể chỉ lo chơi, không làm việc đâu, nói. Tô Tử Khanh làm trò mọi người mặt lấy ra một cái đáng tin giống nhau đồ vật ở đáng tin mặt trên. Treo một cái màu sắc rực rỡ cái hộp nhỏ, tổng cộng có 5 cái, vừa lúc một người một cái, Tô Tử Khanh nói. Hiện tại còn không biết bên trong manh mối là cái gì. Một người một cái phân tới giải, Tô Tử Khanh cuối cùng cho chính mình để lại một cái hộp. Nhỏ, mau mau tiếp nhận tới. Đáng tin vẫn là lạnh lẽo. Hắn cẩn thận lật xem một chút hộp. Nói, ta cảm giác cái hộp này cùng A Hồng tìm được cái kia có điểm giống ai, Tô Tử Khanh cười nói. Này hai nhưng không giống nhau. Cái kia hộp chính là cái phế vật ta tìm được cái này. Chẳng những bên trong có quan trọng manh mối, bên ngoài trang trí dùng này căn đáng tin đều là ngọt nói. Tô Tử Khanh gõ gõ kia căn liên tiếp cái hộp nhỏ đáng tin. Nói đến ngọt, mau mau ánh mắt nháy mắt sáng, sau đó, liếm đi lên, liền không còn có sau đó, mau mau. Ngoặc kép, ta ngày, Tô Tử Khanh chắc chắn bọn họ không biết cái này chơi pháp. Liền xúi dục nói, các ngươi cũng thử xem. Không gạt người, lâu đình đối loại sự tình này hứng thú không lớn. Nhưng là nhìn mau mau thật cao hứng bộ dáng liền cũng thử một chút, lâu đình. Ngoặc kép, Âu Dương Vân còn lại là hoàn toàn liền không nghĩ thí. Nhưng là dịch an nhiên đối này hứng thú rất lớn. Âu Dương Vân chỉ có thể bồi hắn, dịch an nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, Âu Dương Vân, ngoặc kép, thật sự thực ngọt, Âu Dương Vân nhíu mày. Ta không thích ăn như vậy ngọt đồ vật, lâu đình cũng đi theo gật đầu. Chính là vị ngọt, không có gì đặc thù hương vị, mau mau sửng sốt một chút. Cẩn thận chép chép miệng. Sau đó, nga, một tiếng. Phảng phất đại triệt hiểu ra. Ta cũng cảm thấy quá ngọt, nhưng là ta liền thích như vậy ngọt, dịch an nhiên hàm chứa không nói lời nào. Thoạt nhìn, hẳn là đối cái này vị ngọt thực vừa lòng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, thật sự thực ngọt sao? Không phải nói cái này là gạt người sao, hẳn là một liếm đi lên đầu lưỡi liền sẽ bị dính vào mặt. Trên A, vì cái gì bọn họ đều nói ngọt, chẳng lẽ trong trò chơi cùng bên ngoài trong thế giới hiện? Thực không giống nhau sao? Tô Tử Khanh dấu chấm hỏi đều mau hóa thành thực chất, Tô Tử Khanh tò mò đã chết. Muốn thử xem rồi lại sợ đầu lưỡi niêm trụ, thật sự thực ngọt sao? Mau mau gật gật đầu, so đường còn ngọt, như vậy ăn, có phải hay không liền sẽ không trường thịt a? Tô Tử Khanh nghiêm túc tự hỏi một chút. Liền cảm thấy mau mau nói có đạo lý, toại, liếm. Phản ứng đầu tiên, hảo lạnh, đệ nhị phản ứng. Ai, ta đầu lưỡi như thế nào không thể động, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, dựa, mau mau thấy thế, ha ha cười to, nếu không phải trong miệng còn ngậm một cây. Chỉ sợ đầu lưỡi đều cười rớt, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta hận chết lòng hiếu kỳ, biết rõ sao lại thế này. Lại cho rằng bọn họ vụng về kỹ thuật diễn tin. Tô Tử Khanh, ta hận Tần Nam mang theo nhiệt canh tới thời điểm. Liền thấy này vài người ngồi vây quanh một vòng, mỗi người trong miệng đều ngậm một cây mang theo cái hộp nhỏ côn sắt, thần sắc ai oán, Tần Nam nhìn. Nhìn trong tay nhiệt canh. Nhìn nhìn lại bọn họ khi nào ăn no đây là làn đạn, ha ha ha, Tần Boss tại tuyến mộng bức, ta là ai ta ở kia, bọn họ vì cái gì ăn thiết? Ta Thiên A, cười ta nước mắt đều ngăn không được. Cồn sắt thật là ngọt sao? Mùa đông ta nhất định phải đi bên ngoài thử một lần. À à à, trên lầu tỉ muội mang ta một cái. Ta cũng tò mò, ngoặc kép, xong rồi. Hôm nay mùa đông, trên đường cái khẳng định đặc biệt xinh đẹp, đã não bổ ra một chuỗi lượng lệ phong cảnh. Tuyến, thương lượng một chút, vóc dáng tư cao rốt cuộc tổ cái đội, cùng nhau ăn một cái. Bằng không trên đường cái khả năng không đủ, đồng ý. Cộng một, Tần Nam hỗ trợ đem côn sắt lấy ra tới thời điểm. Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình đầu lưỡi đã không cảm giác, Tô Tử Khanh ủy khuất hướng tới Tần Nam. Muốn ôm một cái, não công, sáp đầu đăng, đầu lưỡi đau, Tần Nam dùng xét duyệt không đồng ý phương thức giúp hắn ấm ấm. Tô Tử Khanh lúc này mới cảm giác chính mình sống lại đây, Âu Dương Vân nhìn Tần Nam. Nhìn nhìn lại đã phát cục ở trong lòng ngực hắn Tô Tử Khanh. Đôi mắt chậm rãi sáng lên, học được Âu Dương Vân ôn nhu nhìn bên cạnh người dịch An Nhiên. An Nhiên, đầu lưỡi có đau hay không? Ta giúp người ấm áp đi, dịch An Nhiên có chút kinh ngạc với hắn ôn nhu. Trong đầu nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Sau đó dừng hình ảnh ở bị cắn rất đầu lưỡi đổ máu bỏ mình, dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm than, dịch An Nhiên sắc mặt có chút sợ hãi. Không, từ bỏ đi, Âu Dương Vân. Ngoặc kép, nhìn nhìn lại Tô Tử Khanh cùng Tần Nam. Âu Dương Vân buồn bực, không kém a, vì cái gì không cho thân. Hết chương.